Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, Ngũ đại tông sư. Trong ánh mắt có kinh hỉ, có mê võng, còn có vô tận nghi vấn. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Nàng làm sao nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ nhận biết ta? Không thể nào a, Yến Phong chưa từng có gặp qua nàng. Thậm chí một chút ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ lại là cái kia lão hỗn đản gây tình cảm nợ? Vụt một lần, Lăng Không từ trên ghế bắn lên. Nổi trận lôi đình chỉ Yến Phong cái mũi cả giận nói. Chết tiểu tử, nàng làm gì nhìn chằm chằm ngươi xem? Yến Phong trợn trắng mắt nói. Ta chỗ nào biết rõ? Có lẽ nàng xem bên trên ta cũng không nhất định. Thả ngươi mẹ chó dám thúi. Nàng hội coi trọng ngươi. Cũng không nhìn một chút ngươi cái kia tính tình. Muốn nhìn cũng là coi trọng ta. Ta cho ngươi biết. Thiếu cùng lão tử đoạt nữ nhân. Gừng càng già càng cay. Gừng càng già càng cay không giả. Nhưng tiểu tử nhi còn là non tích tốt. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Lăng Không nghe xong lập tức liền cấp bách. Hung tợn uy hiếp nói. Mẹ, ta cảnh cáo ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi tìm đến ta có chủ ý gì. Ngươi muốn là đem lão tử làm phát bực. Cổ ra sự tình lão tử liền mặc kệ. Yến Phong giang hai tay ra nhún nhún vai nói. Mặc kệ liền mặc kệ. Cùng lắm thì lão tử giết hắn cái máu chảy thành sông. Lại nói. Đồ vật ở trên tay của ta. Lão tử ai cần ngươi lo. Ngươi dám kháng mệnh. Lăng Không lập tức trợn tròn mắt. Nếu như Yến Phong thực đem món đồ kia lấy ra. Bản thân thật vẫn không thể mặc kệ. Lúc ấy sở dĩ đem vật kia ném cho Yến Phong chính là muốn làm cái vung tay trưởng quỹ. Có thể không nghĩ tới cái này tiểu vương bát đản hội dùng để đối phó hắn. Xem như ngươi lợi hại. Hãy đợi đấy. Lăng Không lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Cuối cùng Mộ Dung Hồng Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài một tiếng. Ánh mắt từ Yến Phong trên thân rời. Hoan nghênh đại gia đi tới say hồng trần. Hôm nay tất cả khách khứa đều sẽ miễn phí uống một chén say hồng trần. Chúc đại gia đêm nay tận hứng mà về. Đa tạ lão bản mẹ. Vừa nghe thấy Mộ Dung Hồng Trần hôm nay thế mà miễn phí đưa mỗi vị khách khứa một chén rượu. Lập tức toàn trường đại hỉ. Rối rít nói tạ ơn. Chỉ có mấy lão già thoáng chút đăm chiêu. Bởi vì bọn hắn biết rõ Mộ Dung Hồng Trần rượu là xưa nay sẽ không tùy tiện đưa tặng. Liền xem như mấy người bọn hắn. Cũng là trả tiền. Đây cũng không phải nói Mộ Dung Hồng Trần có bao nhiêu tham tiền. Mà là bọn họ biết rõ Mộ Dung Hồng Trần có như vậy một quy củ. Say Hồng Trần chỉ mời người hữu duyên. Gặp Mộ Dung Hồng Trần không có ở chú ý hắn. Hướng Trương Thiên Hóa hỏi. Người không phải nói mặt khác mấy lão già cũng tới sao? Trương Thiên Hóa hắc hắc nói. Chớ nóng vội nha. Bọn họ lập tức phải ra sân rồi. Mộ Dung Hồng Trần nói. Chư vị mời chậm chậm uống. Cảm tạ đại gia cho tới nay đối với say hồng trần hậu ái. Không có. Không có. Đến lúc đó lão bản nương ngươi chú ý nghỉ ngơi. Nơi này có mấy người chúng ta. Ngươi liền yên tâm bận bịu ngươi đi. Lúc này mở miệng nói chuyện là một cái lớn lên giống hào sảng. Dâu quay hàm đầy mặt trung niên nhân. Chỉ thấy hắn hai chân xếp dựa vào trên bàn. Nửa nằm ngồi trên ghế. Nhìn về phía Mộ Dung Hồng Trần ánh mắt tràn đầy ái mộ. Chính phải, lão bản nương thân thể quan trọng. Dâu quay nón mới vừa nói xong. Mấy cái đã sớm không ngồi yên trung niên nhân 10 điểm chân chó hiến lấy ân tình. Nói thật ra, hôm nay bận bịu cả ngày. Hồng Trần liền đi trước nghỉ ngơi một chút. A Lực, nhất định phải đem khách nhân chiếu hô tốt rồi. Mộ Dung Hồng Trần lời nói thường che miệng đánh. Một cái ngáp, phân phó một lần, liền hướng hậu đài rời đi. Lão gia hỏa, tỉnh hồn, người đều đã đi. Yến Phong trông thấy Lăng Không nhìn chằm chằm Mộ Dung Hồng Trần bóng lưng không nhúc nhích, liền cùng điểm huyệt đạo một dạng. Trương Thiên Hóa vội vàng đi lên kéo hắn một lần, cười hắc hắc nói, trò hay lập tức phải đến rồi. Trò hay, kịch hay gì? Mẹ, dâu quay nón, vừa mới Hồng Trần ở phía trên nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Có phần ngươi chen miệng sao? quả nhiên trò hay đến rồi. Mộ Dung Hồng Trần chân trước vừa đi, một người dáng dấp anh tuấn bất phàm Tiểu Bạch Kiểm, không đúng, hẳn là Lão Bạch Kiểm, lập tức hướng từ đối đầu của hắn kiêm tình địch dâu quai nón phát khởi công kích. Hừ, Tiểu Bạch Kiểm, lão tử nói lão tử liên quan gì đến ngươi, có loại cắn ta nha. Dâu quai nón nghe được Lão Bạch Kiểm công kích, lập tức liền vào phản kích. Một trận phản kích bảo vệ chiến liền muốn đánh vang. Người nào không biết xấu hổ như vậy. Không có việc gì đi theo lôi kéo làm quen. Đón lấy dính vỏ bọc. Nhà ngươi gà dưới vỏ bọc có phải hay không đều bị ngươi ăn. Một cái mọc ra một bộ mặt chết lão gia hòa. Xem ra hắn cũng không đầy dâu quai nón đã rất lâu rồi. Tình huống hiện trường lập tức thăng cấp làm vây quanh phản kích chiến. Chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt ta đối với đỏ muội yêu thương. Các ngươi hai cái thái giám chết bầm là sẽ không hiểu. Dâu quay nón hiển nhiên đối với loại tình hình này đã sớm thấy có lạ hay không? Lập tức tổ chức lên phản kích, chuẩn bị vào phá vây. Chính là, gia hỏa này trong mắt trừ bỏ tiền, nơi đó còn có đỏ muội. Chỉ ta có đối với đỏ muội cuồng dại nhất. Các ngươi ai cũng không bằng ta. Một người dáng dấp tai to mặt lớn đầu chọc, lúc này cũng xâm một cước tiến đến, vừa nói còn vừa gật đầu. Nhất thời, vây quanh phản kích chiến thăng cấp làm hỗn loạn đại chiến. Chết con lừa chọc, ta không bằng ai. Người mới vừa lời nói lặp lại lần nữa thử xem. Mặt chết nghe được lời của đầu chọc, gân xanh nổi lên, rất có chuẩn bị dấu hiệu động thủ. Dâu quay nón, người vừa mới nói ai là thái giám. Coi chừng lão tử lập tức nhường ngươi thành thái giám. Lão Bạch Kiểm ghét nhất, kiêng kỵ nhất hai chữ chính là thái giám. Hiển nhiên làm mấy chục năm đối thủ dâu quai nón không có khả năng không biết. Chiến tranh còn có lên cao su thế. Mặt chết, nói ngươi lại có thể làm gì ta? Lúc này tai to mặt lớn, lớn lên giống cái viên thịt đầu chọc hiển nhiên là tại khiêu chiến mặt chết nhẫn nại cực hạn. Còn đứng lên. Như thằng bé con hướng về phía mặt chết nhăn mặt. Lão tử bổ ngươi. Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa ở một bên tân hữu vị nhìn xem. Rất hiển nhiên, đã bị khơi lên lửa giận mặt chết chính vén tay áo lên. Chuẩn bị tiêu diệt đầu này lão đối phó với hắn chết con lừa chọc. Lập tức liền hội tiến hành đến sau cùng giai đoạn binh khí ngắn giết chóc. Tốt, tốt, mau lại đây bổ ta. Ta đứng ở chỗ này chờ bên trong đến bổ. Đầu chọc không biết nổi điên làm gì. Vừa nghe đến mặt chết muốn đánh hắn thế mà mừng rỡ như điên. Lão tử, hắc hắc, chết con lừa chọc, muốn chơi lén ta, không có cửa đâu. Từng bước một hướng đi đầu chọc mặt chết đột nhiên nhìn thấy lối ra chỗ quân tử động khẩu. Không động thủ cảnh cáo đầu về sau. Lập tức tỉnh táo lại. Tối may mắn không có chúng chết con lừa chọc ám chiêu. Mặt chết, ngươi người này chính là như vậy. Lời nói tựa như đánh giấm một dạng. Không có giữ chữ tín A, đại quang đầu gặp mặt chết không có lên làm. Lại tiếp tục mắng lên. Hắc hắc, lão tử không đánh ngươi. Lão tử cắn chết ngươi. Nhìn thấy trên tường cảnh cáo đầu. Mặt chết trong đầu linh quang lóe lên. Cắn một cái tại đại quang đầu mập trên tay. A. Buông ra, ngươi cái này chó điên. Hiển nhiên không có dự liệu được tình huống như vậy phát sinh. Đại quang đầu đau đến mặt mũi tràn đầy thịt mỡ thẳng run. Tay trái vung qua vung lại, chính là không vung được. Lửa giận xông lên cái ót, há miệng liền cắn lấy mặt chết bờ vai bên trên. Chiến tranh thăng cấp đến cuối cùng quyết chiến, mà đổi thành một bên. Lão Bạch Kiểm cùng dâu quai nón cũng là mắng chửi người cao thủ. Hiển nhiên mặt này liền muốn văn minh được nhiều. Ta nói, ngươi lại có thể làm gì ta? Dâu quai nón một cước dẫm trên ghế. Nhìn chằm chằm cái bàn đối diện Lão Bạch Kiểm. Ngươi nói một câu thử xem. Lão Bạch Kiểm cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm dâu quai nón. Ta nói, ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi nói một câu thử xem. Ta nói. Ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi nói một câu thử xem. Hiển nhiên biết rõ nơi này quy củ. Hai người đều muốn làm cho đối phương động thủ trước. Để cho đối phương mất đi cơ hội cạnh tranh. Yến Phong cùng một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn xem một màn này. Trước mắt mấy cái này lão lưu manh chính là phụ trách trấn thủ Hỗ Hải. Đức cao vọng trọng ngũ đại tông sư. Này rõ ràng chính là năm cái lão lưu manh. Lúc này Trương Thiên Hóa đột nhiên bưng bít lấy Lăng Không lỗ tai nhỏ giọng kêu lên. Uy, lão đầu tử, nên tỉnh, lại bất tỉnh cái kia bốn cái hỗn đản muốn nháo loạn lật trời. Ai, ai lại tại quấy rối? Từ trong hồi ức Lăng Không, lập tức mặt trở nên hung hăng. Đứng chỉ bốn người đứng lên hét lớn. Lại là các ngươi bốn cái. Đi, có loại chúng ta bên ngoài đơn độc tâm sự. Đi thì đi sợ ngươi còn không thành. Lúc này lão Bạch, Kiểm Hiển mặc dù còn rất phách lối. Nhưng là lộ ra có chút miệng cọp gan thỏ. Đơn trò chuyện, lão huynh ngươi chán sống. Dâu quay nón trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh. Cùng tiếng nói của hắn hoàn toàn không đáp xứng. Mẹ nhà hắn, lão tử đang muốn tìm người xuất khí. Mặt chết trên mặt hung vô cùng. Dưới bàn hai chân đã bắt đầu run lên. Ai sợ ai? Đại quang đầu lúc này thuận tiện thấy thế nào? Đều giống như mạo xưng là trang hảo hán. Được a, cùng ta đi ra. Lăng Không một ngựa đi đầu từ cửa sau rời đi. Bốn người khác lục tục đi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát Lăng Không vỗ tay. Mỉm cười đi đến. Đằng sau bốn cái mỗi người trên cơ bản đều đỉnh một cái mắt gấu mèo. Giống thụ giáo dục sau học sinh tiểu học một dạng. Ngoan ngoãn đi theo Lăng Không đằng sau. Mẹ, Lăng lão đại, phiền phức lần sau không nên đánh mặt được hay không? Trở về lão bà nơi đó không tốt giao phó nha. Không có khả năng hàng ngày gặp trở ngại a. Lão Bạch Kiểm bưng bít lấy mắt trái. Kéo một cái ghế ngồi xuống. Đã không có khi trước anh Tuấn. Nói thật, hắn cũng đầy buồn bực. Mỗi ngày về nhà đều muốn giải thích tổn thương làm sao tới. Chính là, Lăng lão đại, làm phiền ngươi không cần đánh lão tử mắt phải. Mặc dù lão tử thành nhận ánh mắt của mình rất mê người. Nhưng là hàng ngày nhô lên mắt gấu mèo sẽ cho người nhà chuyện tiếu lâm. Còn có phiền phức lần sau không muốn chỉ đánh một cái. Muốn đánh liền hai cái cùng một chỗ đánh. Mắt trái đỉnh lấy mắt quầng thâm dâu quay nón lộ ra có chút chật vật ngồi xuống. Rót một chén rượu, chậm rãi phẩm vị, con mắt cũng thỉnh thoảng nghiêng trôi hướng Lăng Không. Chính là, chúng ta tốt xấu là mấy chục năm huynh đệ. Ra tay không tất yếu ác như vậy a. Mặt chết khóe miệng máu bầm, tuét miệng kéo một cái ghế cũng ngồi xuống. Trời ạ, ngươi ra tay ác như vậy. Về nhà lần này lão bà hỏi tới ta làm sao bây giờ nha. Đại quang đầu bưng bít lấy ngạch lấy bao lớn. Lo lắng tìm kiếm khẩn cấp kế sách. Nhà có hãn thê, như có một hổ nha. Nói nhảm, đương nhiên vẫn là không cẩn thận ngã xuống. Đám người miệng đồng thanh giải quyết đại quang đầu. Khổ não, một đám già mà không đứng đắn. Yến Phong trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Mấy tên này dù sao cũng là tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại tông sư. Ở chỗ này giả bộ nai tơ đùa nghịch lưu manh không nói. Ai kêu tốt nhất giống còn có rõ ràng vấn đề. Tiểu tử thúi, người nói cái sao? Lão Bạch Kiểm hai mắt chừng một cái. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Yến Phong. Tiểu tử muốn chết, cũng không phải ngươi dạng này nha. Đến tiền bối đến dạy dỗ ngươi. Dâu quay nón lại là mặt mỉm cười. Uy hiếp tựa như nắm tay bóp rắc rắc giòn vang. Tiểu tử, chờ một lát thu thập ngươi. Mặt chết ánh mắt bất thiện. Đánh giá Yến Phong. Mặc dù đại quang đầu không nói gì. Nhưng là lấy hắn bây giờ ánh mắt nhìn đến. Cũng là kẻ đến không thiện nha. Năm người trên người đột nhiên bạo phát ra khí tức mạnh mẽ. Cùng một chỗ ép hướng Yến Phong. Đem hắn làm cho sợ hết hồn. Đối mặt với cái này uy hiếp trắng trợn. Yến Phong thần sắc lạnh lùng, phảng phất đem sinh tử chi chi bụng bên ngoài, rất có ai sợ ai khí thế. Nhưng là, đột nhiên hắn biến sắc, lập tức 10 điểm chân chó vì bốn người thêm rượu nói. Mời các vị tiền bối dơ cao đánh khẽ nha. Đồng ngôn vô kỵ, gió lớn thổi qua, tất cả đều là của ta sai. Ta ăn năn, vừa mới tất cả đều là nói lời sai. Các tiền bối coi như ta đánh dám được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,